Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, áp chế Tả Thanh. Tả Thanh sau khi nói xong, liền trực tiếp một kiếm hướng về Bạch Vũ đánh tới. Một kiếm này, cùng trước kia Tả Thanh xuất kiếm thời điểm, hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì một kiếm này bên trong, tràn đầy một loại phiêu giật cảm giác. Tả Thanh tốc độ tăng lên, mà lại tăng lên chỉ ít 1/3. Lúc này, Bạch Vũ tâm lý âm thầm siết chặt. Hắn biết, chỉ sợ đối phương cũng có nhất định lĩnh ngộ. Hẳn là lĩnh ngộ một loại thân pháp. Bằng không, đối phương không có khả năng trước mặt mình phách lối như vậy. Nhìn thấy đối phương nhất kích đánh tới, Bạch Vũ có một cái dự phán đoạn. Cho nên tại đối phương hướng về hắn đánh ra một kích này thời điểm, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc thối lui về phía xa. Lúc này dưới chân của hắn tràn ngập một cỗ lôi đình chi lực, làm đến tốc độ của hắn cũng biến thành cực nhanh. Đinh, bất quá, Tả Thanh một kích này cuối cùng vẫn chạm tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương trên thân thương. Lập tức cũng là một trận đinh linh thanh âm truyền đến. Hai người vừa chạm liền tách ra. Mặc dù chỉ là lần đầu tiếp xúc, nhưng là hai người đối với lẫn nhau ở giữa đều có một cái nắm chắc. Lúc này, Tả Thanh mới chú ý tới, Bạch Vũ đã đột phá đến thần vương hai trọng cảnh giới. Nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ thực lực đã cùng hắn tương đương. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến có chút ngưng trọng lên. Hắn phát hiện Bạch Vũ tăng thực lực lên tốc độ quá nhanh, thật là đáng sợ. Nếu như bây giờ không đem Bạch Vũ trừ bỏ, về sau Bạch Vũ khẳng định sẽ là tiên linh hoàng tộc đại địch. Cho nên hôm nay hắn giết Bạch Vũ chi tâm không giảm. Chỉ có đem Bạch Vũ cấp trừ bỏ, hắn có thể đầy đủ tránh thức an tâm. Chấn, lúc này Tả Thanh trực tiếp hóa thành ba đạo thân ảnh. Hắn tiên thân cùng hắn linh thân, trực tiếp hóa thành hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Sau đó tiên thân mở miệng hét to. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ chấn phong chi lực hướng về chính mình đánh tới. Cỗ này chấn phong lực lượng làm cho hắn cảm giác toàn bộ không gian đều sền sệt lên. Hắn hành động trong nháy mắt này nhận lấy trở ngại cực lớn. Phá cho ta, Bạch Vũ hét to. Lập tức hắn nhất thương đập ra, một phương này bị chấn phong không gian trong nháy mắt thì nổ nát ra. Không có khả năng, Tả Thanh thất thanh nói. Hắn chấn phong chi lực có bao nhiêu lợi hại, chỉ có hắn tự mình biết. Liền xem như bản thân của hắn bản thể bị chấn phong lại, hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng cưỡng ép thoát thân. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ một kích này biến nặng thành nhẹ nhàng, dường như cũng là nhàn nhã tĩnh bước đồng dạng, liền trực tiếp đem hắn phong tỏa không gian cấp chấn khai. Nếu như đổi lại trước kia Bạch Vũ, hắn là khẳng định nện không ra đạo này chấn phong chi lực. Bởi vì đạo này chấn phong chi lực quá cường đại. Nhưng là bây giờ không phải là một dạng. Hiện tại Bạch Vũ lĩnh ngộ trọng lực thần tác. Vừa hắn nhìn như là tùy ý nhất kích, nhưng là cơ hồ dùng ra toàn lực của hắn tới. Hắn lực lượng bản thân tăng thêm ngũ hành trường thương lực lượng ở phía trên, lực lượng đã đạt đến dọa người 30 triệu cân. Nhưng là hắn trọng lực thần tác làm cho hắn có thể đem tự thân lực lượng tăng lên tới 40 triệu cân. Lực lượng như vậy, so với hắn thần vương nhất trọng cảnh thời điểm, cường đại trọn vẹn gấp đôi. Cho nên muốn phá vỡ Tả Thanh đạo này công kích, lại là phi thường dễ dàng. Có cái gì không thể nào? Đã ngươi muốn chơi, ta thì chơi với ngươi. Lúc này Bạch Vũ không tiếp tục lui. Bởi vì Tả Thanh đã đến hắn phụ cận. Hắn vừa phi tốc lui lại, vốn là hướng bày ra địch lấy yếu. Nhưng là lúc này, Tả Thanh trực tiếp hướng về hắn xuất ra nhất kích chấn phong chi lực, làm đến tốc độ của hắn bỗng nhiên hạ xuống. Mà lúc này đây, Tả Thanh đệ nhị kích cũng hướng về hắn tập đi qua. Hỗn độn âm dương thức. Lúc này, ngay tại Tả Thanh tập kích tới trong nháy mắt, Bạch Vũ mũi thương trực chỉ Tả Thanh. Lập tức trực tiếp hướng về Tả Thanh đâm tới. Trong không khí, trong nháy mắt vang lên bạo phá đi âm thanh. Phong, lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy tốc độ của mình lại chậm lại. Hắn phát hiện, lúc này, vốn là hắn chủ động hướng về Tả Thanh phát ra một kích này. Nhưng là hiện trong nháy mắt này, hắn phát hiện mình một kích này, vô cùng chậm chạp, loại kia cảm giác, để hắn có một loại khó chịu cùng biệt khuất. Mà lúc này đây Tả Thanh công kích đã giết tới. Bạch Vũ vốn là bị giảm tốc, thậm chí có thể nói là bình tĩnh ngay tại chỗ. Mà bây giờ Tả Thanh lại là tại gia tốc. Cả hai đem so sánh phía dưới. Bạch Vũ tốc độ bây giờ, ở bên trái xanh trước mặt, tựa như là một cái chạy ốc sên đồng dạng. Mà hắn lúc này, trực tiếp một kiếm hướng về Bạch Vũ trái tim đâm tới. Bất động như núi. Lúc này Bạch Vũ tâm lý một mực yên lặng đọc. Lập tức một đạo hào quang màu vàng óng, trực tiếp theo trên người hắn vọt lên. Lập tức Tả Thanh một kích này, trực tiếp đâm vào Bạch Vũ trong lồng ngực. Thế mà, làm cho hắn sắc mặt đại biến sự tình phát sinh. Bởi vì hắn truy cầu cực hạn tốc độ. Một kích này lực công kích, cũng không phải là đủ cường đại. Bởi vì vũ khí của hắn vô cùng sắc bén. Hắn cảm thấy căn bản cũng không cần toàn lực ứng phó. Liền có thể đem Bạch Vũ cấp đánh chết. Nhưng là hiện thực lại là tàn khốc như vậy. Hắn một kiếm này, chỉ là đâm vào Bạch Vũ lồng ngực một tấc vị trí. Thì vô luận như thế nào cũng đâm bất động. Ngươi bây giờ đánh dễ chịu sao? Nếu như đánh dễ chịu, thì để cho ta tới. Lúc này, Bạch Vũ đối thương thế của mình, không có một chút phải chú ý địa phương. Lúc này hắn nhìn lấy Tả Thanh, khóe miệng lần nữa lướt qua một vệt đường cong. Thế mà, làm cho Tả Thanh sắc mặt đại biến chính là, hiện tại hắn cấm chi lực lượng. Vậy mà đối Bạch Vũ cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Mà lúc này đây, hắn muốn thoát ra bay ngược, đã không kịp. Tả Thanh lúc này ngũ hành trường thương nơi tay, trực tiếp nhất thương hướng về Tả Thanh đâm ra ngoài. Tả Thanh tốc độ cực nhanh, đối mặt với Bạch Vũ một kích này, hắn cô dám mã hổ. Lúc này hắn trực tiếp thoát ra bay ngược, hắn không biết trắng làm sao phá mất hắn phong cấm chi thuật. Nhưng là hắn biết, chính mình thuật pháp, đối Bạch Vũ tới nói, mất linh. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Thế mà, lúc này Bạch Vũ quát lớn, theo tiếng quát của hắn ra miệng, hắn vậy mà tại trong nháy mắt xuất thủ. Hắn lúc này, lại không giống như vừa mới yếu đuối. Lúc này dưới chân của hắn tràn ngập lôi đình chi quang. Trên người hắn, trong nháy mắt lại có hào quang màu vàng óng thoáng hiện. Tiếp lấy trên người hắn, lại có hào quang màu xám trắng xuất hiện. Mà lại trên người hắn, còn có vô số phù văn lượn lờ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tả Thanh đột nhiên cảm giác được, chính mình đang chuẩn bị phi hành. Nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, không biết nơi nào tới một cỗ lực lượng, làm cho thân hình của hắn, không tự chủ được ngừng lại. Lúc này hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Mà Bạch Vũ hiện tại dùng, tự nhiên là trọng lực thần tác. Hắn trông thấy Tả Thanh thật bị định trụ, nhất thời sắc mặt vô cùng quyết tâm. Sau đó hắn thương ra cái nào long, trực tiếp nhất thương hướng về Tả bề ngoài tập đánh tới. Một kích này, nhìn như rất chậm chạp, liền xem như Tả Thanh, cũng có thể nhìn ra được một kích này cường thế. Cái kia một cỗ nổi lên lực lượng phong bạo, làm cho sắc mặt của hắn phát lạnh. Bạch Vũ làm sao có thể mạnh như vậy? Lúc này Tả Thanh tuy nhiên bị định thân hình, nhưng là còn không có đạt tới hoàn toàn không thể động hình thái. Cho nên tại Bạch Vũ tập kích đến thời điểm, hắn trong nháy mắt một cái quát lớn, trực tiếp một đạo trảm tiên kiếm, hướng về Bạch Vũ bên này chém ra. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lại là biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn chạm đi ra cánh tay, đều có một loại cảm giác cố hết sức. Đây là cái gì lực lượng? Lúc này, Tả Thanh rốt cục gặp chỗ không đúng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.